Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 27. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói trên giường có người? Tô Lăng Trạch mắt hơi híp, mắt phượng tĩnh mịch như hãn hải gợn sóng, hắn không biến sắc, nhếch môi cười, nụ cười cũng không biểu đạt đáy mắt, có vẻ có chút không chút để ý, ngươi bị thương sao? Hắn đột nhiên hỏi, giọng nói có chút không để ý, khí thế lại mơ hồ mang theo tư vị ép hỏi. Nghe vậy, tay Quân Lam Tuyết dừng lại, một giọt mực nước nhỏ xuống ở trên giấy tuyên thành, nàng ngẩng đầu, nhìn Tô Lăng Trạch cố làm không hiểu lắc đầu. Điện hạ, người nói cái gì vậy, làm sao lại cảm thấy ta bị thương? Không tầm thường, hôm nay Tô Lăng Trạch quả nhiên có chút không tầm thường. Chỉ là, người này tựa hồ cũng căn bản sẽ không bình thường a, nói chuyện âm dương quái khí, mắt bí hiểm, rất thích ở sau lưng nghiên cứu người khác. Tô Lăng Trạch từ từ hướng vị trí giường đi tới, từng bước nhìn như không chút để ý, rồi lại tựa hồ vô tình hay cố ý, sau khi đi tới bên giường, dừng lại cười nhạt nhìn Bùi Thiền. Hà, thật không có bị thương. Vậy vì sao trên đất này lại có vết máu? Quân Lam Tuyết tính phản xạ lập tức nhìn trên đất, quả nhiên nhìn thấy nơi đó có một vết máu nhỏ, hơn nữa tuyệt đối là trên người Hàn Lẫm Liệt lưu lại. Tính phản xạ dựng thẳng lên, cái Tô Lăng Trạch này, khó trách sẽ hỏi như thế, có muốn hay không như vậy, trời xanh tính đang nghi nhạy cảm à, còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Tô Lăng Trạch đã mặt đứng ở trước giường, giọng nói biến đổi, chợt chuyển lạnh, xuyên thấu lạnh lẽo trước mặt phun ra. Hay là nói, nơi này, có người khác, tự tay hắn, sẽ nhấc lên màn che. Trên giường, Vũ Tú Kình một đôi con ngươi đông lạnh, toàn thân đề phòng hết sức đứng lên. Mặc dù mặc thành nữ trang, nhưng là hắn biết người đàn ông này không đơn giản. Ai, đang lúc hắn muốn nhấc lên màn, Quân Lam Tuyết trước một bước chạy tới, kéo lại Tô Lăng Trạch vội vàng nói. Điện hạ, trên giường nằm chính là người yêu của ta, Lăng Vương phủ hẳn không có quy định người làm không thể lấy vợ sinh con chứ. Ta theo Tiểu Ngư Nhi đã tư định cả đời, đêm qua nàng ở chỗ này của ta. Ách, điện hạ, ngài hiểu, nô tài cũng là người lớn, gì kia, phương diện kia vẫn còn có chút nhu cầu, cho nên, nhất thời Tiểu Ngư Nhi mệt muốn chết rồi, hiện tại nàng vẫn còn nghỉ ngơi, điện hạ xác định trên cảnh nô tài trung thành, bỏ qua cho Tiểu Ngư Nhi đối với ngươi thất lễ, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt chứ. Nữ nhân, Tô Lăng Trạch ánh mắt dò xét ngắm nhìn nàng, người yêu của ngươi, dĩ nhiên xác định, Quân Lam Tuyết cực kỳ khẳng định nói, chẳng lẽ điện hạ không tin nô tài là người sao? Người nói vô ý, người nghe lại cảm thấy tức giận, nhất là Vũ Tú Kình đang nằm ở trên giường, nếu không phải là Tô Lăng Trạch ở chỗ này, làm thật muốn phun ra một búng máu rồi. Cái gì gọi là tư định cả đời? Cái gì gọi là người trưởng thành? Có phương diện nhu cầu kia? Cái gì còn gọi là tối hôm qua hắn mệt muốn chết rồi? Hắn lại lúc nào thì biến thành Tiểu Ngư Nhi? Nàng còn là nữ nhân sao? Thật sự là nữ nhân sao? Tại sao còn dám mở miệng nói ra lời xấu hổ như vậy? Tô Lăng Trạch quay người lại, như có điều suy nghĩ, hướng trên giường nhìn một cái. Mà Quân Lam Tuyết hiểu ý vô ý cố ý hơi vén lên màn che, không có lộ tướng mạo Vũ Tú Kình, nhưng lại có thể thấy rõ cái có lồi có lõm kia. Linh lung vóc người, được rồi, góc truyện audio.com. Mặc dù vóc người này quá mức cao lớn, thật sự không nhìn ra nơi đó có đường cong là lướt gì, nhưng Tô Lăng Trạch nên không thấy rõ đi, cứ như vậy tùy tiện liếc mắt nhìn cũng sẽ không hoài nghi chứ. Hơn nữa, nàng đều nói đến phân thượng này rồi, nếu là hắn còn kiên trì, Tô Lăng Trạch liền quá lừa bịp rồi. Cũng được, bổn vương cũng là người thông tình đạt lý, như vậy nếu, bổn vương cũng không ở lại chỗ này quấy rầy các ngươi, chỉ là chuyện bổn vương phân phó, ngươi tốt nhất nhớ ở trong lòng, nếu là ngày mai không có hoàn thành nhiệm vụ bổn vương nhắn nhủ, ngươi liền mình xách theo đầu tới gặp bổn vương thôi. Tô Lăng Trạch vung tay áo xoay người, lần này, không lại xem trên giường đến cùng là ai, trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Để cho nàng xách theo đầu thấy hắn, gặp em gái ngươi, đầu lão nương ngươi hái tốt như vậy thật sao, nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Lăng Trạch Quân Lam Tuyết lạnh lùng nghiến răng. Hiện tại liền để cho ngươi khi dễ đi, thù này không phải là không báo, đúng lúc chưa tới. Hà, ngươi nói cái gì? Tô Lăng Trạch đột nhiên lại quay đầu lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quân Lam Tuyết, mặt lạnh lẽo. Ách, ta nói ta muốn gặp muội muội ngài. Quân Lam Tuyết lập tức đổi lời nói, trong lòng mắng to lỗ tai nam nhân này có muốn hay không linh như vậy. Tô Lăng Trạch hừ lạnh một tiếng, muội muội bổn vương là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể thấy. Mẹ kiếp, chỉ ngươi tôn quý, chỉ ngươi lợi hại, lão nương còn không hiếm thấy. Đi thôi, tựa hồ nhìn thấy khóe miệng Quân Lam Tuyết mơ hồ run rẩy, tâm tình Tô Lăng Trạch chợt tốt lên không ít, xoay người bước nhanh mà rời đi. Mà Quân Lam Tuyết ước gì hắn đi, hắn chân trước vừa mới bước ra, chân sau thiếu chút nữa bị đập trên cửa phòng bị đóng lại. Rầm, một tiếng, trực tiếp đóng cửa, rất sợ hắn quay đầu lại trở về. khóe mắt Tô Lăng Trạch co rúm lại, tiểu nô tài đáng chết này, đây rốt cuộc là ai là chủ tử, ai là nô tài? Hoàn hảo hắn chân sau dơ nhanh hơn, bằng không không phải là bị cánh cửa kẹp đoạn không thể. Ảnh, nhất mặt bóng dáng phiêu nhiên xuất hiện, tiến vào dung nhập vào trong không khí che giấu hơi thở như vậy, giống như tên như ảnh như tùy. Tô Lăng Trạch đứng ở hành lang, nhìn cửa phòng cách đó không xa Quân Lam Tuyết đóng chặt, trong mắt lạnh nhạt mà lạnh lùng. Đi điều tra một chút người kia rốt cuộc là ai? Tiểu nô tài, ngươi cho rằng có thể vượt qua bổn vương sao? Một người khí thế bẩm làm sao có thể thay đổi? Này hàng năm tập luyện, huyết lệ đổ xuống mùi huyết tinh làm sao có thể bỏ qua? Bổn vương cũng muốn nhìn một chút trên giường ngươi, chính là cái người kia, rốt cuộc là ai? Nếu như nói là đồng đảng của ngươi, bổn vương sẽ không khách khí. Vâng, bóng đen lĩnh mệnh cũng giống như lúc xuất hiện, lặng lẽ biến mất trong không khí. Trong lòng Quân Lam Tuyết biết Tô Lăng Trạch có thể đã hoài nghi cái gì, nhưng là hiện tại nàng còn bị nhìn chăm chú dưới mắt Tô Lăng Trạch, tự thân khó bảo toàn, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, đến lúc đó sẽ tới một cái chết kho giữa lời. Tô Lăng Trạch vừa đi, Quân Lam Tuyết thở phào nhẹ nhõm thật lớn, vén lên màn che một tiếng liền nhảy lên, bóp cổ Vũ Thú Kình. Vũ Thú Kình hoàn toàn không có dự liệu được Quân Lam Tuyết nói trở mặt liền trở mặt, nhưng phản ứng cũng mau, liền lập tức giữ lại tay của nàng, lạnh mặt nói. Lại muốn làm cái gì? Nói điều kiện, gocchuyenaudio.com. Quân Lam Tuyết mặt lạnh trả lời. Võ công của hắn cao, ai biết hắn có nguyện ý hay không đồng ý điều kiện của nàng, cho nên hắn tính toán đánh đòn phủ đầu, bắt hắn lại bàn lại điều kiện, nhưng hiển nhiên, hắn so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn lợi hại hơn. Nàng cũng không kéo dài, nói thẳng ra điều kiện của mình. Ta như thế nói tới cũng coi như đã cứu ngươi một mạng, ta muốn ngươi giúp ta làm hai chuyện, làm thành báo ân, như thế nào? Để cho hắn giúp nàng làm hai chuyện, ánh mắt Vũ Thú Kình lành lạnh, ngươi có biết thân phận của ta không? Khách chương.